Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, xảy ra bất ngờ. San các lô thành, không, phải nói cái này quốc gia. Thực chất bên trong liền tràn đầy văn nghệ khí tức. Sự thực trên, tại lịch sử trên, nơi này hoàn toàn chính xác xuất hiện qua vô số để lịch sử ghi khắc nghệ thuật ra. Cũng hứa chính bởi vì như thế, cái này quốc gia mỗi tòa thành thị, bao quát San các lô thành ở bên trong, đều có gan văn nghệ cảm giác ở tại bên trong. Bất quá, San các lô thành mặc dù mạo xưng mãn văn nghệ khí tức, đồng thời còn là địa trung hải nổi tiếng nhất phong cảnh thắng địa một trong. Nhưng thực tế trên tòa thành thị này là một tòa kinh tế phồn vinh buôn bán thành thị. Chủ yếu sản nghiệp vì kim loại gia công, cơ giới, tạo thuyền, thực phẩm cùng vật liệu xây dựng. Đương nhiên, tự nhiên không thiếu được. Còn có Camiscope công ty phân bộ. Trần Gia Quân không phải nhân viên phục vụ, chỉ là bình thường thùng xe một tên may mắn còn sống sót nhân loại. Rời đi tử vong đoàn tàu sau, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Sát muốn tìm người, tự nhiên từ nhiệm vụ phương diện vào tay thích hợp nhất. Mà ba cái bình thường nhiệm vụ đều liên quan đến y tế bào hình virus. Mà cái này đồ vật căn cứ tư liệu là Camiscope công ty làm ra nhân công zombie virus. Đó là đương nhiên, có lẽ từ Camiscope công ty phân bộ bắt đầu tìm lên. Diệp Sát lấy điện thoại ra, gửi đi tin nhắn nói: Camiscope công ty phân bộ. Nhiếp Phá hồi âm nói: Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Diệp Sát về nói: Camiscope công ty phân bộ gặp. Nhiếp Phá mặc dù cũng tới San các lô thành, bất quá cũng không cùng Diệp Sát đồng hành. Hắn là lấy nhân viên phục vụ thân phận đến chấp hành nhân viên phục vụ nhiệm vụ, tự nhiên không thể cùng Diệp Sát đồng hành. Nhiếp Phá lần nữa về nói: Ước chừng một giờ. Diệp Sát tiện tay hồi âm tức, chợt ngừng chân, ngẩng đầu nhìn một mắt sau, đem trong tin tức cho sửa đổi một chút nói: Đại khái muộn một điểm, có chút phiền toái nhỏ. Diệp Sát phát xong tin tức, tiện tay đem điện thoại thả lại túi áo bên trong, sau đó ngẩng đầu đi nhìn đằng trước đi. Tại Diệp Sát trước mặt, có rất nhiều zombie, đường phố trên, ngõ nhỏ giữa, toàn bộ đều đứng đầy zombie. Một chút kiến trúc nội, kia pha toa đích tủ kính mặt sau, trắng xám bàn tay đột nhiên đưa ra ngoài, đánh vào vách tường trên, sau đó thò đầu ra, tanh hôi chất lỏng thuận lấy khóe miệng rơi xuống. Đùng, đùng, vách tường phía trên truyền đến tiếng vang nặng nề, như là trống trận. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hai bên kiến trúc vách tường trên, đại khái nằm sấp 5-6 đầu người bò sát. Tại cao hơn địa phương, kiến trúc nóc nhà biên giới, còn có hai cỗ biến dị zombie đứng ở đằng kia. Nhỏ Miasis ghé vào Diệp Sát sau cổ trên, cuộn mình lấy thân thể, vô cùng lời nói thường, để chính mình thoạt nhìn tựa như trên một đầu lông da khăn quàng cổ. Nhưng giờ phút này lại là bỗng nhiên xù lông lên, tại Diệp Sát bả vai trên đứng rồi lên, không ngừng rít lên, hung tính hiển thị rõ. Diệp Sát đưa tay sờ sờ nhỏ Miasis đầu, tiếp lấy lại tại nhỏ Miasis dưới cằm trên cào hai thanh, đem tiểu gia hỏa này cho trấn an xuống đi. Sau đó ngẩng đầu nhìn chậm rãi tới gần zombie, thẳng thắn nói: Diệp Sát cảm giác những này zombie có chút dị thường, mặc dù vẫn chưa tới zombie chiều hoặc là bầy zombie cấp độ, nhưng đầu đường phố là một đầu rất bình thường đường phố, cũng không phải cái gì buôn bán đường phố loại hình địa phương. Hoặc là trực tiếp một điểm, nơi này cũng không phải là cái gì người lưu dày đặc quảng trường. Thêm chi zombie sẽ bốn phía đung đưa đặc điểm, sẽ không có nhiều như vậy zombie mới đúng. Bất quá, đã nhưng xuất hiện rồi. Diệp Sát nâng lên tay, hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút nói: Vậy liền giết đi. Diệp Sát kia một cái hư nhấn, là tuyên chiến tín hiệu, cũng là chỉ lệnh. A Con đột nhiên liền từ phía sau xông rồi ra đến, hai tay mở ra, một tay trắng ánh sáng, một tay đen ánh sáng. Kia quả cầu ánh sáng màu đen bị đẩy ra, nện ở mặt bên một tòa thấp lâu trước đó, ầm ầm một tiếng, kia thấp lâu trực tiếp bị oanh nát rồi hơn phân nửa, hướng về mặt bên đổ sụp xuống tới. A Con uốn éo thân thể, bàn tay phải đẩy về trước, chùm sáng hướng về phía trước lướt đi, dựng thẳng hướng về phía trước đảo qua, mặt đất trực tiếp bị cắt mở một đảo khe nứt to lớn, như là giữ tợn miệng rộng, đem đường phố trên zombie nuốt mất. Lúc này đồng thời, mặt bên cao lầu bên trên cũng là vang lên rồi tiếng oanh minh, mấy cây thi hoa dây leo tường đổ mà ra, đâm vào người bò sát thân trên, đem những cái kia người bò sát từ cao ốc mặt tường đụng lên rơi xuống, hung hăng giáng xuống. Mấy chiếc rừng sát ở ven đường vứt bỏ cỗ xe bị người bò sát đụng bên trong, lập lúc bẹp rồi xuống dưới. Diệp Sát cũng không có nhàn rỗi, hướng về phía trước đột nhiên nhảy ra, sau đó tay cầm kiếm chuôi, keng, kiếm ra, ánh vàng tràn đầy. Diệp Sát nắm lấy kinh suốt, trực tiếp xông vào bầy zombie nội, kinh suốt không ngừng hướng lấy bốn phía chém tới, tiếp lấy những cái kia zombie đầu lâu liền bay lên, giống, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát chung quanh vang lên rồi giống lên một tiếng, mấy cỗ người bò sát tại cỗ xe trên toát ra, hướng về Diệp Sát nhe nanh múa vuốt, nhỏ Miasis không cam lòng yếu thế phát ra gào thét. Đáng tiếc, mặc dù nhỏ Miasis tiếng giống lộ ra hung tính, nhưng nó thực sự quá nhỏ, tự nhiên thiếu rồi uy thế. Diệp Sát vỗ vỗ nhỏ Miasis đầu, sau đó làm chung quanh người bò sát đánh tới trong nháy mắt. Đất bằng gió chảy lên, gió mạnh như dao, những cái kia gió chảy cuốn qua người bò sát thân thể. Ngay sau đó, không khí bên trong tràn ngập nổi rồi nhàn nhạt mùi máu mà. Những cái kia người bò sát rơi xuống tại mặt đất trên, thân thể cũng là bị hoàn toàn mở ra, biến thành rồi từng khối thi khối. Diệp Sát ánh mắt cũng không có đang bò hành giả thân trên quá nhiều dừng lại. Người bò sát mặc dù là biến dị zombie, nhưng bất quá là cấp thấp nhất biến dị zombie. Bây giờ tại Diệp Sát trong mắt, cùng bình thường zombie khác biệt không lớn. Cho nên, Diệp Sát mà là giơ lên đầu, nhìn hướng chung quanh hai tòa cao lầu, kia hai cỗ biến dị zombie đã không thấy. Diệp Sát quay người lại lên, sau đó thấy được rồi kia hai cỗ biến dị zombie, trong đó một bộ biến dị zombie dáng người thấp bé, cánh tay bên trên có lít nha lít nhít gai nhọn, nơi lòng bàn tay có cùng loại bạch tuộc giác hút đồng dạng đồ vật, phần miệng nhọn, cùng nó nói là nhân loại zombie biến dị, ngược lại không như nói như là dã thú đứng thẳng, tương phản, khác một bộ biến dị zombie dị thường cao lớn. Thân cao đạt đến hơn 2 mét, toàn thân đều là bắp thịt rắn chắc, cho dù rất nhiều nơi thối rữa rồi, huyết nhục cũng tàn tật thiếu rồi, nhưng như cũ không cách nào che giấu cỗ kia biến dị zombie hung hãn. Két, chói tai tiếng vang xuất hiện, cỗ kia biến dị zombie đi đến rồi một cây đèn đường trước, trực tiếp đem kia cây đèn đường cho vặn gãy, sau đó trở thành vũ khí giữ tại rồi trong tay. Diệp Sát híp dưới con mắt, những cái kia bình thường zombie không đáng để lo, người bò sát cũng không làm sao kinh khủng, chân chính phiền phức là này hai cỗ biến dị zombie có chút mạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, thấp bé biến dị zombie đột nhiên bắt đầu chạy nhanh, không chỉ bộ dáng giống dã thú, chạy nhanh bộ dáng cũng là cực kỳ giống, vậy mà tứ chi chống đất chạy nhanh, tiếp lấy đột nhiên nhảy lên, rơi xuống một bên kiến trúc vách tường trên, nơi lòng bàn tay giác hút có kề cận lực, có thể làm cho kia biến dị zombie dán tại tường trên. Sau đó nương theo lấy chạy nhanh, không ngừng tới gần Diệp Sát, nhưng là công kích lại không phải đến từ chính diện, mà là Diệp Sát sau lưng. Cỗ kia cao lớn biến dị zombie không biết khi nào đi đến rồi Diệp Sát sau lưng. Vùng vẩy lấy kia cây đèn đường, hướng lấy Diệp Sát đầu quét rồi tới đây. Cạch, tại kia cây đèn đường muốn mạc bên trong đầu mình trước đó. Diệp Sát bỗng nhiên nâng lên cánh tay phải, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.